cha giờ đang thất nghiệp, người lại không được khỏe, em đâu thể hỏi tiền ông được. Kiều Nhân cười lạnh, giờ biết thương cha rồi à? Lúc tiêu tiền sao không nghĩ đến ông ấy? Có lẽ là bị uy hiếp. Kiều Giai Duyệt trở nên mất kiên nhẫn. Cuối cùng chị có cho mượn không thì bảo. Không còn, cô cảm thấy tôi còn gì cho cô mượn hay sao? Kiều Nhân bật lại, đầu bên kia, Kiều Giai Duyệt bị chọc tức, cũng cười lạnh một tiếng. Chỉ cần em khua môi múa mép với cha, không phải chị sẽ phải nôn tiền ra sao? Nói xong cô ta cúp luôn điện thoại. Cách chương.